Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thế nhưng là ngươi liền ta cũng đánh không lại. Hình Thiên phiền muộn, rất phiền muộn, lại nói đây là cái gì logic? Vì cái gì ta là Hình Thiên liền nhất định phải có thể đánh thắng ngươi? Còn có vì sao kêu ta làm sao yếu như vậy? Rõ ràng là ngươi qua biến thái được chứ? Cảm giác chỉ có kim tiên sơ kỳ. Kết quả nhục thân so ta cái này đại vu còn biến thái. Đến tột cùng ngươi là vu tộc hay ta là vu tộc a? Yếu, lại nói, bình thường kim tiên tới tay ta xé cho ngươi xem được chứ? Liền xem như nắm giữ pháp tắc kim tiên cũng không phải không thể xé. Nhiều nhất khó khăn điểm, chỉ là, vấn đề tới, Hình Thiên cũng bắt đầu xoắn suýt. Ta mạnh như vậy, làm sao lại đánh không lại ngươi đây? Chỉ là, xoắn suýt về xoắn suýt, Hình Thiên cũng sẽ không cứ như vậy thừa nhận mình yếu. Ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ta chỗ nào yếu, thế nhưng là ngươi liền ta cũng đánh không lại. Thẩm Quy nói, Hình Thiên giọng nói trì trệ. Nhưng vẫn là nhịn không được phản bác. Bình thường kim tiên căn bản không phải ta một hiệp chi địch được chứ. Liền xem như nắm giữ pháp tắc kim tiên đều chưa hẳn là ta đối thủ được chứ. Thế nhưng là ngươi liền ta cũng đánh không lại. Hình Thiên chán nản, hắn chỉ cái kia cự thú thi thể. Nói, nhìn thấy tên đại gia hỏa kia không? Mặc dù chỉ là chân tiên đỉnh phong, nhưng là hồng hoang dị chủng. Bình thường kim tiên cũng không làm gì được, nhưng mà liền là vừa rồi, bị ta ba quyền đánh chết. Thẩm Quy cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng là ngươi liền ta cũng đánh không lại a. Hình Thiên mặt sạm lại, hiện tại hắn đều có chút bản thân hoài nghi. Ta mạnh như vậy, thật đánh không lại ra hỏa này sao? Muốn không, chúng ta lại đánh một trận thử một chút. Hình Thiên thận trọng nói. Thẩm Quy cũng có chút buồn bực, vậy liền thử lại lần nữa. Thế là phụ cận đỉnh núi mất đi vài tòa. Gần nửa ngày về sau, Hình Thiên nhìn xem Thẩm Quy cái kia càng thêm ánh mắt hoài nghi. Một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt đất. Bàn cổ đại thần a, hậu thổ tổ vu a, ai có thể nói cho ta vì cái gì ta đánh không lại tên trước mắt này a? Mà nhìn xem Hình Thiên một mặt tự bế, không giống giả mạo dáng vẻ, Thẩm Quy hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng Hình Thiên lời nói. Ngươi thật là Hình Thiên? Nghe vậy, Hình Thiên vô lực trắng Thẩm Quy một chút. Ta lừa ngươi làm gì? Thấy thế, Thẩm Quy như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, ta mạnh hơn Hình Thiên. Lại nói, dứt bỏ thánh nhân loại này đứng tại toàn bộ hồng hoang đỉnh cao nhất tồn tại không nói. Hình Thiên đặt ở hồng hoang, dù cho không tính là thê đội thứ nhất chiến lực, nhưng là tại thê đội thứ hai bên trong cũng coi là đứng đầu. Nói như vậy, ta còn rất mạnh, Quy, nhìn xem một người đứng ở nơi đó không biết lại đang nghĩ cái gì Thẩm Quy. Nằm dưới đất Hình Thiên nhịn không được nói. Ta cho ngươi biết tên của ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thẩm Quy theo bản năng hồi đáp. Thẩm Quy, Hình Thiên thì thầm vài tiếng, đột nhiên nói, lại nói, thân thể ngươi mạnh như vậy, phòng ngự càng là liền ta cũng không đánh tan được, bản thể không phải là một đầu rùa đen à. Lập tức, Thẩm Quy toàn bộ mặt đều đen xuống dưới, ngươi có phải hay không còn muốn đánh một trận? Không được không được, Hình Thiên liên tục phất tay, lại nói, mặc dù bọn hắn vu tộc trời sinh tính hiếu chiến, nhưng là đơn phương bị đánh liền không có ý nghĩa. Cái gì? Không phải đơn phương bị đánh. Người đánh người khác không có cảm giác. Người khác còn có thể đánh động tới ngươi. Không phải đơn phương bị đánh là cái gì? Vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên. Hình Thiên nói. Thẩm Quy huynh đệ, lại nói không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại chúng ta cũng coi là quen biết. Ta nhìn ngươi cũng không có việc gì. Muốn hay không đến chúng ta bộ lạc ngồi một chút. Hồ Nghi nhìn Hình Thiên một chút. Thẩm Quy nói, ta nói ngươi không phải đánh không lại ta, muốn để người khác giúp ngươi tìm lại mặt mũi à. Hình Thiên mặt tối sầm, ta nói chúng ta có thể hay không không nói ta đánh không lại ngươi sự tình. Mặc dù ta đích xác là đánh không lại ngươi, nhưng là ta đừng cứ mãi để được chứ. Lại nói, liền ta cũng đánh không lại ngươi, trong bộ lạc trừ Tổ Vu còn có ai có thể đánh được ngươi? Vấn đề là, muốn thật là làm cho Tổ Vu tự mình động thủ, ngươi không ngại mất mặt chúng ta còn ngại mất mặt đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hình Thiên nói, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Thẩm Quy huynh đệ nhục thân mạnh như vậy. Nói chuyện cũng rất trực tiếp, không có gì cong cong quấn, thật hợp tính tình của ta, vì lẽ đó muốn thỉnh Thẩm Quy huynh đệ đi trong bộ lạc ngồi một chút. Dạng này à, Thẩm Quy nhẹ, gật đầu, vậy được rồi, dù sao ta gần nhất cũng không có việc gì. Bất quá các ngươi bộ lạc cách nơi này không xa đi. Không xa, nguyên bản chúng ta đều là tại Bất Chu Sơn bên trong. Thế nhưng là theo tộc nhân biến nhiều, chúng ta 12 bộ lạc phần lớn thiên đi ra. Chúng ta hậu thổ bộ lạc ngay ở phía trước cách đó không xa. Không thì ta cũng sẽ không tới nơi này tới đi săn. Vừa nói, Hình Thiên đi trở về đi lại đem cái kia cự thú thi thể khiêng đến trên bờ vai. Mở rộng bước chân đi về phía trước. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là đi theo. Hậu thổ bộ lạc sao? Dù sao còn có thời gian mấy năm, đi xem một chút cũng là không sao. Lại nói đồng dạng Vu tộc mặc dù không có giống phổ thông tu sĩ đồng dạng có cái gì đằng vân giá. Vũ loại hình gấp rút lên đường phương pháp. Nhưng là ngươi khoan hãy nói, Vu tộc liền xem như ở trên mặt đất chạy, tốc độ cũng thật đúng là không chậm. Chỉ là, Thẩm Quy cảm thấy mình chỉ bằng vào cước lực là không đuổi kịp. Vì lẽ đó, về sau nhưng thật ra là Hình Thiên trên mặt đất chạy, Thẩm Quy thì là khung mây đi theo, mà lấy tốc độ của hai người, cũng không lâu lắm, một cái bộ lạc liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.